Cách cưng chiều bạn gái của nhị gia. Chương 108, phối hợp giải quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Giai Kỳ xem tin tức trên điện thoại thì phát hiện đêm qua công ty của Liên gia cùng với nhà riêng bị khủng bố tấn công. Người nhà họ Liên đều đã nhập viện. Khủng bố này hiện tại đang ở chỗ của cô đây. Giai Kỳ lập tức quay sang trừng mắt nhìn Phong Thần Giật. Anh ta thản nhiên nhún vai tỏ vẻ bản thân không biết chuyện gì. Quay lại lúc nửa đêm, Phong Thần Giật đứng ở cổng công ty Liên gia hai tay đút vào túi quần thản nhiên nhìn về phía công ty. Thiếu gia, chuẩn bị xong rồi ạ. Dạ Hy đi đến bẩm báo với Phong Thần Giật. Anh ta khẽ gật rồi ra hiệu bắt đầu. Bùm, bùm, bùm, ba quả bom đặt ở ba nơi khác nhau trong tòa nhà cùng lúc phát nổ. Phong Thần Giật mỉm cười nheo mắt nhìn về phía những đốm lửa. Rất nhiều mảnh thủy tinh bay đến rơi xuống chỗ của bọn họ. Phong Thần Giật nheo mắt đưa tay lên phủi phủi những mảnh thủy tinh ở trên tóc. Hừ, hết cảnh hay rồi. Anh ta xoay người đi vào trong ô tô. Lúc này ở phía xa vang lên tiếng xe cảnh sát cùng với xe cứu hỏa. Phong Thần Giật cười nhạt rồi ngồi vào trong xe thản nhiên rời đi, chỉ để lại một người ở lại đó giải quyết nốt việc còn lại. Ở bên biệt thư riêng của Liên gia, một cặp vợ chồng đang mây mưa trong phòng. Tiếng rên rỉ yêu kiều cùng với tiếng thở phì phò của tên đàn ông khiến người khác nghe thấy cũng phải đỏ mặt đi ra chỗ khác. A hát, a, anh yêu, a, chấm, hừ, con điếm, kêu to lên, nghe người đàn ông nói vậy. Người phụ nữ càng kêu to hơn đầy. Hơn 5 phút sau, tên này đột nhiên đứng dậy vươn tay ra đầu tủ lấy điếu thuốc ra hút. Người phụ nữ thở dài từ từ bò lên lấy điếu thuốc của anh ta. Con bé Emma kia nhất định sẽ chết. Vụ này chúng ta làm căng như thế, bên kia chắc chắn không động được đến chúng ta đâu. Ha ha, em rất thông minh, vừa có chỗ dựa vừa khiến bọn chúng không thể làm gì được chúng ta. Bọn họ đang vui mừng sau khi khiến cho Emma gặp tai nạn không thể tiếp tục công việc được thì cánh cửa đang đóng kín đột nhiên bị đạp ra. Một bóng người cao lớn đi vào bên trong, đằng sau có thêm hai người khác. Hai người kia thấy người lạ xông vào phòng liền vội vàng lấy chăn che đậy cơ thể lại. Ai? Chúng mày là ai? Phong Thần Vũ nhìn đôi nam nữ ở trên giường với ánh mắt khinh thường. Anh ra hiệu cho hai người bên cạnh. Lôi bọn chúng ra ngoài. Hai thuộc hạ vâng một tiếng sau đó đi đến lôi bọn họ ra bên ngoài theo mệnh lệnh của hắn. Con trai của Liên gia rút khẩu súng dưới gối ra định nổ súng thì một thuộc hạ nhanh tay bẻ quặt tay anh ta lại rồi đấm thẳng vào mặt của tên đó. Phong Thần Vũ cúi xuống nhìn đồng hồ rồi xoay người đi ra bên ngoài. Con trai Liên gia bị thuộc hạ đấm thẳng vào mặt, máu mũi đang không ngừng chảy ra khắp mặt của hắn. Phong Thần Vũ thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế ở dưới một gốc cây cách xa ngôi biệt thự hơn 100 mét. Anh cầm lấy điếu thuốc đưa ra cho thuộc hạ. Thuộc hạ nhanh chóng châm lửa cho Phong Thần Vũ. Bắt đầu cho nổ từ bên phía đông đi. Vâng, Phong Thần Vũ thản nhiên dựa ra sau ngắm nhìn tòa nhà đang nổ. Ánh sáng chói mắt cùng với một làn khói đen bốc lên. Anh giơ chân đạp mạnh vào tên đang nằm dưới đất máu me ở khắp mọi nơi. Đằng sau là toàn bộ người nhà Liên gia. Bọn họ quỳ rạp xuống không ngừng run rẩy cầu xin Phong Thần Vũ tha mạng cho bọn họ. Đưa dao đây. Phong Thần Vũ đưa tay ra. Thuộc hạ liền cầm lấy con dao găm đưa cho hắn. Phong Thần Vũ cúi xuống dùng mũi dao chọc lên chân của tên con trai Liên gia. Mày động vào nhầm người rồi. Nói xong hắn ấn mạnh con dao xuống. Con dao lập tức chọc thẳng vào chân anh ta rồi theo động tác của Phong Thần Vũ từ từ di chuyển lên tạo ra một vết rạch lớn. Máu từ bắp chân chảy xuống không ngừng cùng với tiếng kêu la thảm thiết. Làm xong việc, Phong Thần Vũ phủi tay đứng dậy. Xử lý mọi chuyện còn lại đi. Tử Hàn cung kính cúi xuống vâng một tiếng rồi chỉ huy thuộc hạ. Phong Thần Vũ lái xe đi đến bệnh viện. Phong Thần Giật đứng ở cửa thấy Phong Thần Vũ quay lại hơi nhíu mày khi thấy ở trên tay và chân hắn dính máu. Đi tắm đi. Phong Thần Vũ đưa tay lên ngửi thử xong đó khẽ gật đầu đi vào phòng riêng để tắm. Sau khi Phong Thần Kiệt kiểm tra những mũi khâu trên chân của cô xong khẽ nhíu mày. chuyện nhỏ như vậy mà cũng bắt em ra mặt. Phong Thần Vũ hất hàm nói. Xong rồi thì biến. Phong Thần Kiệt hừ một tiếng kê thuốc cho Thiên An một lượt rồi thản nhiên đi ra bên ngoài. Trước khi bước ra khỏi cửa hắn quay lại nói. Chú ý không được vận động mạnh ảnh hưởng đến vết khâu đó. Thiên An mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ cho lắm thấy bóng dáng của anh cô liền đưa tay ra muốn hắn ôm cô vào lòng. Phong Thần Vũ ngồi xuống bên cạnh sau đó từ từ nằm xuống ôm Thiên An nói nhỏ bên tai. Lần sau đừng lao vào chỗ nguy hiểm nhớ chưa, Thiên An rúc vào người của anh ngủ ngon lành mặc kệ trời đất. Bây giờ cô rất mệt mỏi cả ngày sống trong lo sợ. Cô sợ nhân lúc không có ai ở đây sẽ có người đến làm phiền Emma hoặc gây nguy hiểm cho cô ấy nên Thiên An thức trắng đêm để nhìn xem tình hình nhưng... Rồi bây giờ có anh ở bên cô nhanh chóng thiếp đi. Thiên An đâu có biết ngay từ đầu bên ngoài cửa đã có bảo vệ ở bên ngoài canh chừng không cho ai đi vào làm phiền hai người. Cách chương.